Mở nhầm cửa không gian. Chương 69, góc truyện audio.com. Tự ngươi đến xem, Dương Tuấn khuôn mặt xanh ngắt, vì rằng bản thân thật sự tức giận, nhưng đứa nhỏ cũng đã 3 tuổi, nghĩa là trước kia chính hắn còn chưa cùng Tô Nghi có quan hệ. Nhưng trong lòng hắn vẫn là thật không thoải mái. An Lạc kêu lên, người này thật dữ, ba ba chúng con đến tìm người. Tô Nghi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn không có chạm qua nữ nhân, sao lại có thể có con? Bản thân hắn cũng có chút mê mang, đặc biệt là An Giật lớn lên phi thường giống hắn. Thật có hài tử, không phải, các ngươi sao gọi ta là ba ba? Tiểu gia hỏa không thể nhận loạn ba ba a. An Giật chỉ vào khuôn mặt nhỏ. Ba ba, ngài xem chúng ta lớn lên đều giống người. Tô Nghi nhìn khuôn mặt nho nhỏ của An Giật. Nếu không phải rất giống hắn liền không lo lắng nhưng mà. Đứa nhỏ này là từ đâu đến? Muốn ăn vạ hắn, Dương Tuấn, tôi thật sự không biết đây là có chuyện gì. Trước vẫn nên tìm mẹ của hai đứa nhỏ. Sau đó mới có thể tra ra hai đứa nhỏ này là của nhà ai. Tô Nghi này không phải đã rõ ràng là con của ngươi rồi hay sao? Bằng không sao có thể giống nhau như vậy? Lại còn đêm khuya đem hai đứa nhỏ đến. Dương Tuấn tuy rằng đã cực lực ẩn nhẫn tức giận, cũng biết đây là hai đứa con của Tô Nghi. Hắn cũng không có cách đi tính sổ. Rốt cuộc hẳn là Tô Nghi sau khi có con hắn mới cùng y ở bên nhau. Nhưng mà tức giận lần này hắn vô pháp kiềm chế được. Tô Nghi cũng hiểu được tâm tình của Dương Tuấn vì vậy phóng âm thanh thật thấp. Ngươi là có ý gì? Sự tình còn chưa tra ra. Ai biết sao lại như vậy? Ngươi không nên bày ra cái dạng này. Dương Tuấn đỏ mắt quát. Ngươi đây là thấy ta vô cớ gây rối. Ta chỉ là muốn bảo ngươi bình tĩnh một chút. Không cần giống lớn như vậy. Làm bọn nhỏ sợ, mặc kệ bọn nhỏ là con ai cũng không thể để bọn nó bị hoảng sợ. Tô Nghi xoa xoa ấn đường. Gần đây Dương Tuấn càng lúc càng táo bạo. Hắn biết đây là do nguyên nhân lực lượng. Gần đây nhất cũng vì việc này mà hắn đã sức đầu mẻ chán. Đều quấy ra cái gì? Không nghĩ đi ngủ đi. Dương Tuấn rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Không muốn ở bên Tô Nghi thì nói một tiếng. Ta còn muốn ôm cháu. Lão gia tử tay chống quải trượng đứng ở cầu thang phẫn nộ quát. Lão nhân gia giấc ngủ buổi tối vẫn luôn không tốt. Thật vất vả mới có thể ngủ thế nhưng lại bị hai hỗn tiểu tử này làm thức giấc. Tích tụ oán khí lẫn tức giận cũng rất lớn. Tô lão gia tử đi xuống. Gõ gõ vào đá cẩm thạch. Này hai đứa nhỏ từ đâu đến? Lão gia tử là hai đứa nhỏ tự gõ cửa. Ta đem bọn họ mang vào. Tô lão gia tử liếc nhìn hai đứa nhỏ. Một đứa lớn lên có đôi nét giống với Tô Nghi. Đứa con lại nhìn có chút quen mắt. Lão gia tử cẩn thận quan sát An Lạc. Hai tử, các con mang họ ăn đúng không? Lão gia tử cười ha hả nói. Ông còn nhớ An Lạc Vũ năm đó mang thai rời đi. Hiện tại không sai biệt lớn chừng này. Đương nhiên so với dự tính hai đứa nhỏ này thật hiểu chuyện không ít bất quá đều là hai tử người ngoài hành tinh thông minh cũng là bình thường. Ông, đây là con của em trai sao? Tô Nghi vừa rồi thật không nghĩ đến. Hiện tại vừa thấy này hai đứa nhỏ căn bản là phiên bản nhỏ của hai người kia. Khó trách lại có một đứa lớn lên giống với hắn. An Giật cảm thán quả là gừng càng già càng cay. Bọn nó cư nhiên đã bị vạch trần rồi. Ông cố, thật là lợi hại, cứ như vậy đã đoán được. Con gọi là An Lạc. Tiểu gia hỏa lập tức không đánh đã khai. An Giật nhìn em trai. Lắc đầu, em thật ngốc, ông cố con chưa xác định. Em lại tự mình lòi đuôi. Tô Nghi nhìn hai đứa nhỏ liền sáng tỏ. Quả nhiên không phải là bình thường. Rõ ràng chỉ mới lớn một chút đã thông minh như vậy. Hắn nhớ rõ đội viên hài tử có con lớn như vậy chỉ biết oa oa khóc nháo không yên nào giống hai đứa nhỏ này đã có thể lừa người lớn còn ra hình ra dáng. Nữa, Tô Nghi xin lỗi, là tôi quá xúc động. Gần đây vẫn không thể kiểm soát được bản thân. Dương Tuấn mỗi lần nghĩ muốn bình ổn, khắc chế cơn nóng giận đều không thể làm được. Gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng. Tô lão gia tử thân thiết nói. Nhanh lên lại đây cho ông cố ôm một cái. Ba ba Daddy các con đến sao? Như thế nào chỉ thấy hai con? Đúng lúc này An Lạc Vũ mang theo Clovis đi đến. Ông của y quả thật là lợi hại. Nếu như lão gia tử không thể nói được, y phải xuất hiện giải thích. Y cũng không hy vọng anh trai cùng người yêu hắn cãi nhau. Hai đứa nhỏ các ngươi thật là không nhanh tiến vào, thế nhưng lại bày trò nhàm chán này. Tô lão gia tử cười. Tuy rằng đã qua nhiều năm, thân thể lão gia tử vẫn thật tốt, thậm chí tinh thần so với trước đây còn tốt hơn. Hẳn là do Clovis lưu lại thuốc trích kia cho ông dùng. An Lạc Vũ nở nụ cười tâm tình thật tốt. Ông ngoại chúng con trở về thì trời đã tối. Nếu không phải do trò đùa dai của hai đứa nhỏ, chúng con đã sớm vào phòng. An Lạc Vũ ban đầu cũng không nghĩ sẽ đánh thức mọi người dậy. Người một nhà nói chuyện đến hừng đông. Lúc này An Lạc Vũ và Clovis mới mang theo An Giật cùng An Lạc đi nghỉ ngơi. Mãi cho đến chạng vạng hôm sau, An Lạc Vũ mới rời giường, mà An Giật cùng An Lạc sớm đã bị Tô Nghi cùng Dương Tuấn mang ra ngoài dạo một vòng lớn. Ba ba, Daddy hai người đã dậy, con cùng anh trai chơi rất lâu. Chúng con đi ăn kem, bánh kem sô-cô-la, đều ăn rất ngon. An Lạc hét lớn, thời điểm ở tinh linh chi tâm bọn nó cũng không có đồ ăn vặt. Trừ bỏ trái cây vẫn là trái cây. Có đôi khi sẽ thay đổi một chút ăn hoa, chính là vì hai đứa nhỏ kế thừa thuần huyết tinh linh tộc. Cố tình khẩu vị lại thích ăn thịt mà ở tinh linh chi tâm đại đa số động vật đều rất thông minh. Mà tinh linh cũng không có thói quen ăn thịt động vật. Sở hữu nơi đó cơ hồ đều không có động vật có thể ăn huống chi là đồ ăn vật thượng vàng hạ cám. Bọn họ tựa hồ càng thích đồ ăn có từ tự nhiên a, chỉ biết ăn. Nếu để Hoàng Thái Tổ phụ các con biết, các con nhất định sẽ bị mang đi. An Lạc Vũ cười mắng, y biết là do hai tiểu gia hỏa này mang người chạy ra ngoài đi chơi. Dương Tấn kỳ thật rất hâm mộ An Lạc Vũ có hai đứa nhỏ. Đáng tiếc hắn cũng không phải là người ngoài hành tinh có thể làm nam nhân mang thai. Bất quá có lẽ vào lúc hắn trở nên mạnh mẽ, hắn cũng có thể cùng Tô Nghi có một đứa bé chảy trong người là dòng máu của bọn họ. An Lạc Vũ cho dù nở nụ cười thế nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo yêu sầu nhìn Tô Nghi. Cả anh sao vậy, ngày hôm qua bắt đầu gặp anh vẫn luôn cau mày. Có phải là có chuyện phiền lòng không? Em trai, em còn nhớ rõ 3 năm trước sau khi việc kia phát sinh. Hiện tại, trong quân đội có hơn 1 vạn người đủ loại năng lực. Dị năng thì có 1.000 người, những cái đó chỉ là sức lực biến lớn, tốc độ càng nhanh hẳn là có 7-8 người, hiện tại đang được huấn luyện ở chỗ bí ẩn, có đôi khi sẽ đi ra làm một chút nhiệm vụ, mà ở trong xã hội hiện tại cũng đã có hơn 1.000 người biến cường. Tính tình của bọn họ càng là táo bạo, cho dù có nghĩ đến khắc chế cũng không được, cũng đã hết cách, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục sẽ gặp chuyện lớn. Hiện tại hắn cùng Long Giật chính là đang phụ trách việc này. Khoảng thời gian này hắn cũng đã sức đầu mẻ chán. Gần đây các đội viên ở bên ngoài cùng quân đội đều thường xuyên phát sinh xung đột. Mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Hắn biết rõ nếu con không giải quyết sẽ trở thành đại họa. An Giật, chuyện này con biết, bọn họ tiến hóa, hiện tại lại không có chỗ phát tiết. Ngăn không bằng thông, mọi người cho bọn họ hung hăng phát tiết. Như vậy cơ thể đang sao động sẽ được bình ổn xuống. Tô Nghi nghe xong lời của An Giật càng cảm thấy không xong. Hắn là phải đi nơi nào mới có thể tìm được chỗ cho đám đội viên hung hăng phát tiết. Lại không thể bị phát hiện. Nhiệm vụ này chính là bất khả thi. An Giật một bên cắn một ngụm bánh mì trong tay An Lạc. Một bên nói, không cần lo lắng, Daddy của con có tọa độ của một tinh cầu. Chờ Daddy làm xong trận truyền thống mini, đến lúc đó cho dù có nhiều tinh lực đến đâu cũng có thể phát tỉa sạch. An Lạc thấy anh trai cắn hết một nửa bánh mì của mình vội vàng bò dậy ngồi cách anh trai thật xa. Mỗi lần bé đều bị anh trai cướp đi đồ của mình. Anh trai này càng lúc càng tệ, quả nhiên Thái Hoàng Tổ Phụ là một người thực gian, anh trai đi theo Thái Hoàng Tổ Phụ cũng biến thành tiểu tinh linh hư hỏng. An Lạc ghé vào tai của An Lạc Vũ nói nhỏ, ba ba anh trai thật xấu, người xem một ngụm đã bị anh trai cắn hết, tiểu gia hỏa thoáng nhìn qua anh trai, Thấy anh trai không chú ý liền nói thêm, anh trai càng lúc càng tệ. Hắn khi dễ con, An Lạc Vũ gõ đầu An Lạc một chút, anh trai là thương con nhất, con nói cái gì y chẳng cho con. Tiểu gia hỏa con chính là càng lúc càng nhỏ mọn. An Lạc thấy ba ba không giúp bé, bĩu môi thở phì phò cái mông uốn éo chuyển qua rất xa An Lạc Vũ cùng An Giật ngồi xuống một góc. Cắn bánh mì còn dư bộ dáng trông vô cùng đáng thương. An Giật nói không sai, cậu dẫn tôi đến một nơi an toàn, tôi có thể xây lên một cái cửa truyền thống, bất quá đi xác thật dễ dàng, muốn trở về thì phải muốn bọn họ càng mạnh mẽ, lúc sau mới có thể mở cửa truyền thống được. Tô Nghi thở phào nhẹ nhõm, như vậy thật sự được sao? Lovis nhìn Tô Nghi cười nói, được chính là được, thế nhưng bên kia vẫn có một chút vấn đề, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một chút tình huống bên kia. Bên kia có một ít ma thú tinh linh thực lực rất mạnh. Các người là sau khi đi đến đó chính là tranh đoạt không gian sinh tồn. Tôi có thể tại nơi đó xây dựng một cái căn cứ cho các người cư trú, bởi vì bên đó cơ hồ không có địa phương an toàn. Các người lại phải bắt đầu từ con số 0, muốn hay không thì suy nghĩ kỹ càng, đến lúc đó lại tìm tôi. Ngày hôm sau An Lạc Vũ quay về Tô gia. An Khắc đã đến tìm y, hắn đến xem Clovis cùng An Lạc Vũ nhưng đều không ở. Nghĩ một chút liệp biết đến nơi này vì vậy lập tức chạy đến đây. Dứt khoát tìm một cái khách sạn cùng Khả Lai Tư ở lại. Một tháng sau sẽ mang hai đứa nhỏ kia trở về. Hôm nay, Tô Nghi dẫn Clovis cùng An Giật đi đến căn cứ. Căn cứ này nằm sâu trong lòng đất, còn hợp nhất với hầm trú ẩn. Liền tính có hơn 10 vạn người tới cũng còn dư sức. Tôi dẫn các người xuống phía dưới. Truyền thống trận sẽ xây ở tầng cuối cùng. Tô Nghi nói, hắn cùng đội người đều đã thương thảo qua. Cao tầng cũng đã họp xong. Tất cả mọi người đều nhất trí đi. Có thể tìm được một cái tinh cầu mới là một chuyện rất tốt. Vì sao lại không cần? Liền tính những người này về sau không trở lại. Nhưng bọn họ cũng sẽ truyền thừa đi xuống. Bọn họ cũng là vì Xê Quốc khai chi tán diệp. Lovis cùng An Giật đi theo Tô Nghi bước đến thang máy. Bọn họ muốn đi đến tầng chót của căn cứ ngầm chính là ở tầng thứ 15. Tô Nghi thúc thúc, hành lang nơi này thật tối. An Giật cảm thấy nơi này giống như khung cảnh hai ngày trước khi bé coi qua phim ma. Kia ánh sáng màu vàng lúc sáng lúc tối. Thực sự rất có ý tứ. Có lẽ nên mang em trai đến đây xem. An Giật nghĩ đêm nay hẳn là được, những thành viên đều là ở tầng cao nhất, nơi này là địa phương cho một số nhà khoa học cư trú cùng nghiên cứu bất quá tầng thấp nhất thì lại được bảo lưu. Lovis cùng An Giật bố trí xong truyền thống trận, bọn họ còn mang theo Tô Nghi đến nhìn xem một chút. Sau khi Tô Nghi vừa xuất hiện, đã bị một con chạy lại đây giống như khủng long dọa cho chết khiếp. Cho dù hắn hiện tại có năng lực nhưng cố tình lại là thuộc hệ trị liệu. Nếu như bị con này tới phun một chút lửa, có thể hay không bị nướng cháy à? An Giật vung tay lên. Khủng long chỉ biết phun lửa kia trực tiếp bị khóa ở trước mặt Tô Nghi. Thế nào, này vẫn là tương đối yếu. Ở những con trong rừng rậm càng là mạnh hơn còn nhiều đến không thể kể hết. Thế nhưng tôi sẽ mang các cậu an bài ở sa mạc bên cạnh đó. Phụ cận ma thú bên kia tương đối yếu một chút, các cậu cũng có thể chậm rãi thích ứng. Không vấn đề gì, bọn họ tinh lực quá tràn đầy. Cần tới đây tu luyện, Tô Nghi căn bản không thể để đám người kia cứ như vậy ngồi ngốc trong căn cứ. Cần thiết vẫn là đem bọn họ thả ra ngoài còn có tương lai như thế nào thì phải dựa vào bọn họ rồi. Nếu không vấn đề, thì trở về thôi, Lovis dứt lời, một trận ánh sáng trắng xuất hiện. Người vừa đứng tại đây trên tinh cầu này liền biến mất. Bất quá sau này tinh cầu này sẽ càng nên đón rất nhiều khách. Tô Nghi mang theo Clovis cùng An Giật đi ra thang máy. Kết quả đụng phải mấy tên luôn thích gây nháo loạn. Mấy người kia nhìn thấy Clovis cùng An Giật liền nở nụ cười không có ý tốt. Dương Tuấn bọn họ đánh không lại. Bọn họ còn không thể thu thập cái người mới vừa tiến vào này sao? Đây là người Tô Nghi mang đến, trong lòng ngực còn ôm một đứa bé lớn lên trông giống Tô Nghi. khẳng định là muốn giáo huấn bọn họ. Dù sao bọn họ ngày thường đều bị Tô Nghi thao luyện đến muốn chết. Hôm nay cuối cùng có thể báo thù. Trần Bình vẫy tay cợt nhã nói. Hải, anh em mới đến mau buông đứa nhỏ xuống. Tới đây bồi các anh trai luyện tập, cũng không nên giống như đàn bà. Long Giật cười hì hì đứng cách đó không xa. Dương Tuấn muốn hay không đến hỗ trợ? Bọn họ khi dễ bạn của vợ ngươi kìa. Không cần, cậu một ngón tay cũng không thắng được hắn đâu. Huống chi là đám Trần Bình kia. Dương Tuấn nở nụ cười. Hắn chính là muốn xem cái đám người thường ngày không cho Tô Nghi mặt mũi phạc xấu mặt. Những đám kia cũng nên bị giáo huấn một chút rồi. An Giật vẻ mặt thiên chân vô tà. Tố Tố, người là muốn cùng Daddy con chơi sao? Vẫn là nên từ bỏ đi. Daddy của con rất là lợi hại. Chú sẽ đánh không lại đâu. Vẫn là con bồi chú được không? Bảo Bảo đã lâu không được chơi đùa. Su su, su su, nghĩa là Tố Tố. Thế nhưng là An Giật cố tình phát âm sai từ thúc thúc ấy su su. Su su, người lớn nói chuyện, con nít không nên xen mồm vào. Trần Bình nói với An Giật. Nhưng thật ra cũng không hề dọa nạt An Giật hay là giống lên đây cũng là nguyên nhân muốn giữ mạng không thể để bản thân bị giáo huấn thực cảm a. Lovis cười đem An Giật trong lòng ngực để xuống mặt đất. Con cùng hắn chơi đi, đừng chơi chết người là được. An Giật cười hì hì. Tố Tố xem, Hoa Daddy nói Hoa có thể cùng Tố Tố chơi. Hai chúng ta nên chơi gì mới tốt đây? Con mới vừa cùng em trai lên mạng tra được một thứ. Đáng tiếc bị ba ba phát hiện, mùa thoát y hẳn là chơi rất vui, con cùng đệ đệ cũng chỉ mới nhìn xem có một nửa. Nếu không ngài múa cho con xem một đoạn, vỗ ó, Hoa vô tôi An Giật cố ý phát âm sai, ngươi thật là một nam hài háo sắc, vậy mà dám học lung tung rối loạn. Không, hỗn đản sao có thể hỗn đản như vậy? Trần Bình gào thét, hắn sao có thể duỗi tay cởi quần áo trên người? Nguyên bản còn đang đứng bên cạnh cười chế giễu, sắc mặt vô cùng cổ quái. Lần này xem ra Trần Bình gặp xui xẻo, ai bảo hắn va vào tấm sắt đâu. Có chút người thầm vui sướng khi người gặp họa, có người lại lộ ra biểu tình lo lắng, cũng có người chỉ là muốn xem náo nhiệt. Trần Bình đỏ mặt gào thét, hỗn đản mau dừng lại, ta không muốn chơi với ngươi. Tay hắn cư nhiên đã đặt tại dây lưng, nếu như hôm nay hắn làm trò trước mặt nhiều người như vậy múa thoát y, ngày mai hắn sao có thể đi gặp người a? Cách chương.